Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Rất là vui vì được đồng hành cùng tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc 11 giờ trưa hàng ngày. Buổi trưa ngày hôm nay Tâm An và kênh Bụi Phố sẽ gửi tới cho quý vị một bộ truyện mới được viết bởi tác giả Phạm Quỳnh Phương có tựa đề Nhuốm Màu Thương Đau. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện này sẽ khiến cho chúng ta xúc động vô cùng và có thể là rơi nước mắt ngay từ tập đầu tiên. Nội dung của nó như thế nào sẽ khiến cho quý vị tò mò, thì xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tình tiết mà Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị ngay sau đây. Tâm An chỉ bật mí cho quý vị một tình tiết nhỏ nhất trong câu chuyện này. Đó chính là một cô gái mới 16 tuổi nhưng lại lưu lạc gia đình của mình và không biết được rằng có còn ai đó đang còn tồn tại và sống sót sau cái vụ hỏa hoạn lưu lạc đó hay không. Thì xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi. Và quý vị khán thính giả thân mến, nếu như quý vị yêu thích giọng đọc của Tâm An và muốn gặp lại Tâm An vào buổi tối, xin mời quý vị ghé qua kênh đọc truyện Chị Dậu để lắng nghe những câu chuyện mà Tâm An và kênh Chị Dậu cũng đang gửi tới cho quý vị. Còn bây giờ thì Tâm An và kênh Bụi Phố sẽ đồng hành cùng với quý vị ở tập 1 của bộ truyện Nhuốm Màu Thương Đau, tác giả Phạm Quỳnh Phương. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Này này, mày ơi, cái gì kia? Xác người chết đi à? Hai người đàn ông đang cầm cái giậm, ở trước bụng đeo thêm một cái giỏ, chân thì vén cao tới quá đầu gối, cả người ướt sũng. Thằng Dần đang tính co giò bò chạy, nhưng mà thằng Khỉ nhanh tay giữ chặt nó. Mày ngu thế, qua bên kia xem cái xác có cái gì đáng giá hay không. Biết đâu anh em mình lại vớ được bẫm bạc. Tao nghe nói mấy người chết bờ chết bụi như thế này hay cầm theo nhiều vàng bạc lắm. Cái xác khô sợ đếch gì, người sống mới sợ chứ. Hai thằng nắm chặt tay nhau, chậm rãi lê từng bước chân qua đó. Thằng Khỉ bảo dạn hơn, lấy chân đẩy mạnh cái xác kia. Bọn chúng há hốc mồm kinh ngạc, không ai bảo ai, cùng đồng thanh và thốt lên. Cô gái, cô có sao không? Thằng Dần ngồi sụp xuống, đưa tay lên mũi người kia và kiểm tra. Khi thấy hơi thở vẫn đều đều, nó mới hoàn hồn. Chưa chết mày ơi. Trước mắt bọn chúng là một cô gái tầm 15-16 tuổi, ăn mặc rách rưới, cả người nhem nhuốc, tóc tai bù xù. Khuôn mặt cô ấy tái nhợt, đôi môi khô khốc tứa máu. Thằng Khí lúc này lục soát khắp người nhưng chả có vật gì đáng giá. Nó thất vọng lên tiếng. Mẹ kiếp, đêm qua tao mơ nhặt được một hũ bạc. Hồi nãy đã sinh nghi rồi, thế mà chật lất, chả thấy cái khỉ gió gì. Thôi thôi đi, ở đây lát ý, lại ôm mớ rắc rối vào trong người. Thế bây giờ cứ bỏ mặc cô ta à? Tao thấy như vậy thất đức lắm. Hay là tao với mày làm phúc đi, giúp người thì giúp cho chót. Chúng ta... Cái thằng điên này, thân mày còn lo không xong, cơm không có mà ăn vào miệng, bây giờ thì giúp, giúp bằng niềm tin à? Thằng Dần thấy bạn mình hiểu sai ý, nó vội vàng giải thích. Ý của tao ấy là mình mang cô gái này tới bán cho nhà ông Quách. Ông ấy hôm trước dán bảng mua người ở đợ còn gì. Mà nhà lão ấy sống ác quá, nên mấy nhà nghèo có con nào họ cũng đâu có dám bán. Thành ra nhà lão đang thiếu người đấy. Cô ta đang bệnh thế này, mình bán giá rẻ một chút, lấy phân nửa cũng được, có còn hơn không. Hai thằng tụm đầu bàn bạc kế sách. Khi thấy hợp lý, thằng Dần cõng cô gái đấy trên lưng, thằng Khỉ vác theo cái giậm với đeo một cái giỏ nữa. Hai thằng này mới đi đánh cá về, hôm nay trời lạnh nên không được nhiều, đi cả buổi mà chưa được nhiều tôm nhiều cá. Tới ngôi nhà ngói đỏ sát cây đa, chúng nó dừng lại. Thằng Dần gọi to. Ông ơi, chúng con muốn bán người ở. Bọn gia đình nghe thấy như vậy vội vàng mở cửa ra. Hai người cõng cô gái đặt phịch xuống sân. Giọng của thằng Dần lúc này vẫn oang oang. Ông đâu? Chúng tôi muốn gặp ông. Vừa lúc này một người phụ nữ ăn mặc sang trọng bước ra. Bà ấy đeo đầy đồ trang sức, Đem của nợ nào đến đây? Chúng mày tính ăn vả ai? Hay lại vào đây báo tin ông Quách ăn nằm với con này con kia, xong rồi mang cái bụng ra định tống tiền chúng tao đi à? Tao nói cho mày biết, đừng hòng mà ăn được một cách của nhà tao. Dám chơi thì dám chịu. Thằng Khỉ lúc này xua tay. Oan cho con quá bà ơi, con tới đây bán người ở. Nhà con có đứa em gái này, nó ngoan lắm, chăm làm. Mỗi tội thầy bu con bị bệnh, không có tiền chữa trị, nên con đành cắn răng bán nó vào đây, chăm sự nhờ cậy ông bà dạy dỗ nó. Bà Hạnh nhìn ngay ra cơ hội ngàn năm có một, bà chắc mầm sẽ mua được giá hời. Bà lật đật chạy tới, vạch mái tóc của cô gái ấy sang một bên. Cô gái này toát ra khí chất thanh cao, nhưng quật cường và mạnh mẽ ẩn sau vẻ bề ngoài nhem nhuốc này. Bà Hạnh không chút suy nghĩ mà gật đầu, móc trong túi ra 200 quan tiền đưa cho thằng Khỉ. Bình thường tao mua có 50 quan thôi, nhưng mà tao nghe mày kể thầy bu mày bị như vậy nên tao cũng thương tình. Thôi, về mà kiếm thuốc cho họ uống. Con bé này chắc là đói quá nên bị lả ra rồi. Bọn mày về đi. Hai thằng kia mừng như cha chết sống lại. Bọn chúng cúi đầu đội ơn rồi nhanh chân rút khỏi đây. Mới ra khỏi cổng, chúng chia đôi, mỗi đứa một nửa tiền. Bà Hạnh trong này cứ tấm tắc khen ngợi. Hôm trước ông thầy nói phán nhà mình có quý nhân phù trợ, một cô gái sẽ tới đây cứu cả phủ nhà mình. Không lẽ ông ấy muốn ám chỉ cô gái này ư? Mà công nhận cô ta khí phách ngút trời, trăm năm chưa thấy nữ nhân nào như vậy. Vũ Chín đâu? Vũ Chín đâu rồi? Một người đàn bà béo ục ịch chạy ra. Dạ dạ, bà gọi tôi. Vũ cõng con bé này vào buồng, lấy ít nước cơm cho nó uống. Bao giờ nó tỉnh dậy thì lấy chút cơm, thay cho nó bộ quần áo sạch sẽ vào. Tôi mới mua được con hầu này, chắc cũng làm nên cơm nên cháo đấy. Vũ Chín vâng dạ, dìu cô gái bước đến phòng của mình, làm y như lời bà Hạnh căn dặn. Đây là nhà phú hộ, ông ấy là nhà giàu nhất vùng này. Ông Quách hoang dâm, vô độ, nhưng mà tuyệt nhiên chỉ cưới một mình bà Hạnh, không dám lập thêm vợ lẽ. Ông chỉ dám ăn bụng bên ngoài, hễ về tới nhà là ngoan như cún. Ông bà hiếm muộn, mãi sau đi cầu khấn khắp nơi mới được một con gái đặt tên là Báu. Cô Báu năm nay 16 tuổi, vô cùng xinh đẹp, mặt hoa da phấn, nhưng mà tính cách lại vô cùng khó chịu. Chỉ cần ai làm gì phật ý là chịu đủ trận lôi đình của cô. Cả phủ này ai cũng sợ đắc tội với cô Báu. Cứ làm mà không tốt, kiểu gì cũng bị vùi dập, đánh 30 gậy. Có lần một thằng gia đình chạy lại, chẳng biết mắt mũi nó để đâu mà đâm sầm vào người, làm ngã cô Báu xuống đất. Kết quả nó bị cắt luôn chân. Còn rất nhiều chuyện kinh hoàng, thành thử ai cũng sợ cô như sợ cọp. Cứ hễ nhìn thấy Báu, chúng nó tự động tránh xa cả nghìn km. Thầy, thầy Bu, đừng giết con. Cô gái mới đến hét toáng lên, bật dậy. Cô ôm bụng thở hồng hộc, cả người mồ hôi vã ra như tắm. Cô lại nghĩ đến biến cố của gia đình mình cách đây một tháng. Nhưng cô không dám tin, đó là sự thật. Đêm nào cô cũng nằm mơ thấy ác mộng và không tài nào chợp mắt được. Cô nhớ thầy Bu, nhớ mọi người, cô nhớ cuộc sống trước kia của mình, nên cứ ôm mặt mà khóc tu tu. Đây chính là Quỳnh. Cô ấy chính là tiểu thư danh giá, con của một võ tướng. Quỳnh có một tuổi thơ rất êm đềm và hạnh phúc. Thầy Bu của cô đều là những người tinh thông võ nghệ, nên ngay từ bé cô đã được theo học. Cô gái này có tố chất đặc biệt, cộng thêm ý chí bền bỉ, tinh thần chịu khó, nên nhanh chóng đã trở thành một người cực kỳ giỏi võ. Nói không ngoa, trong thiên hạ những người hạ gục được cô ấy chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đúng vào đêm rằm tháng trước, khi Quỳnh được ông quản gia dẫn ra ngoài chơi, thì cả phủ nhà cô cùng gặp nạn. Hơn 200 mạng người bị giết sạch. Rất đông quân lính tới và bao vây khắp nơi. Chúng ra tay tàn ác không tha cho bất kỳ ai, ngay cả đứa bé nhỏ nhất trong nhà vừa mới chào đời được 2 ngày, chúng cũng nhẫn tâm mà bóp chết. Quỳnh và ông quản gia trở về nhà, thấy có biến, ông ấy vội vàng kéo Quỳnh đi theo hướng mật thất. Ở đây có một cái lỗ rất nhỏ để nhìn thông ra phía trước, nhưng bên ngoài không thể nhìn thấy họ. Bọn quân lính khát máu cứ vùng gươm mà hạ sát người vô tội. Chúng còn mang theo cung tên giáo mác. Tiếng khóc lóc ai oán tận trời xanh, thi thể chất thành đống, máu nhuộm đỏ khắp nơi. Quỳnh thấy lồng ngực của mình như bị bóp nghẹt. Cô ôm chặt miệng để không khóc thành tiếng. Nước mắt của cô cứ đầm đìa. Cuối cùng không thể ngồi yên nhìn những người thân của mình bị giết hại. Cô quyết định đi ra ngoài. Nhưng ông quản gia vội vàng ngăn cô lại. Cô mà ra đó, khác nào tự nộp mạng vô ích. Chúng nó có cả ngàn người. Nếu như cô chết, chẳng còn ai trả thù cho phủ này. Cô phải sống, cô nhất định phải sống. Cô phải ghi nhớ ngày hôm nay và cô phải báo thù. Quỳnh cứ ôm lấy ông ấy, hai người một già một trẻ, khóc ướt hết cả vai của đối phương, run lên bần bật. Thầy bù của cô bị trói ở giữa sân, một tên đứng quay lưng về phía của Quỳnh. Hắn ta cười sằng sặc. Chúng mày đã thấy, dám đối đầu với ngài ấy là có kết cục gì rồi, có đúng không? Ba đứa con của chúng mày đều đã bị chúng tao giết hết. Sợ hai đứa mày cũng xuống dưới âm ti mà đoàn tụ với chúng đi. Có trách ấy thì trách chúng sinh ra là con của chúng mày, loại ngu dốt lấy trứng chọi đá. Hắn ta lôi ba đứa ra phía trước. Hai đứa lớn là con trai của ông bà, đứa bé gái là con của bà Vú. Chúng bị nhầm là Quỳnh. Tại cô bé ấy hay mặc đồ của Quỳnh nên nhìn nhầm tưởng là tiểu thư của phủ. Thầy bô của cô khóc nấc lên. Quần giết người, chúng bay sẽ bị quả báo. Lũ bất nhân, cả nhà chúng mày sẽ bị quả báo. Ông bà mới nói tới đó đã bị hai cây kiếm đâm phịch vào trong bụng. Họ phụt ra ngụm máu, nhìn nhau rồi lại nhìn những thi thể nơi đây một lần nữa, xong rồi tắt thở. Hai vợ chồng đến chết mắt vẫn mở to đầy căm phẫn. Chúng lục soát khi không còn ai sống sót thì phóng hỏa và đốt luôn phủ. Ngọn lửa cháy phừng phừng, đỏ rực cả một góc trời. Những tên đó mặt vẫn tươi cười, như là chúng vừa làm được những điều mà khiến cho chúng thỏa mãn. Quỳnh không còn giữ được bình tĩnh, cô lao ra ngoài nhưng bỗng ngã về phía trước. Hóa ra ông quản gia vì muốn bảo toàn tính mạng của cô nên đã lấy khúc gỗ đánh sau gáy khiến cho cô bất tỉnh. Ông ấy bí mật liên hệ với người thân cận của mình, dùng xe ngựa chở cô ấy ra khỏi thành trong đêm. Ngay cả người phu xe cũng không hề biết thân phận thực sự của Quỳnh. Ông quản gia còn cẩn thận đổ thuốc mê cho Quỳnh, tạm thời cô đừng tỉnh dậy. Ông ấy dúi cho người kia một số vàng nhờ cậy, nhưng người đó sau khi chờ Quỳnh một đoạn xa đã bỏ cô lại, chiếm luôn số vàng đó và cao chạy xa bay. Cô gái đáng thương không có một xu dính túi, cú sốc mất hết người thân trong vòng một đêm khiến cho cô muốn phát điên. Từ bé đến lớn, cô chỉ ở trong phủ, rất hiếm khi bước ra ngoài. Cô ngồi ở bên vệ đường và khóc ngất. Sau một hồi khóc lóc thỏa thê, cô quỳ xuống, cúi đầu ba lạy. Thầy Bu, các anh, mọi người, hãy đợi con nhất định quay về báo thù. Mọi người ra đi quá oan uổng, sang bên đó mọi người nhớ phù hộ cho con. Con sẽ tìm được hung thủ, con sẽ lấy đầu chúng nó để tế trước vong hồn của mọi người. Quỳnh lấy hết sức bình sinh để đứng dậy, cứ bước đi như một kẻ vô hồn. Hình như ông trời cũng đang khóc cho nỗi đau của cô. Nên lúc này mây đen ùn ùn kéo đến, mưa bắt đầu ào ạt trút xuống. Trong khi những người đi đường nháo nhác tìm chỗ trốn, thì một cô gái vẫn cứ cười nói một mình. Cả người cô ướt sũng như chuột lột, nước mắt hòa lẫn nước mưa mặn chát. Cô chẳng biết mình phải đi đâu, về đâu, cứ bước đi trong vô thức. Khi thấy bụng đói mèo réo ầm ĩ, Quỳnh thấy ngoài ruộng có đám khoai lang. Cô chả nghĩ ngợi gì, cô chạy xuống, cứ tay không mà đào bới. Cô nhấc lên một củ khoai, lau qua áo, rồi cho vào miệng mà nhai ngấu nghiến. Đám người ở sau thấy vậy mới cầm đòn gánh xông lên, phàng tới tấp vào người cô. Mày dám ăn trộm khoai nhà bà đánh cho mày như tử. Họ vừa đánh vừa chửi cô thậm tệ. Cô gái không phản ứng, ôm đầu và chịu đựng cơn đau. Khi họ đánh chán chê mới chịu dừng lại, Một mụ già quát lớn. Tao mà bắt được một lần nữa, tao bẻ tay đi đấy. Cô ấy ăn xong thì lau nước mắt, nước mũi, rồi lại tiếp tục lên đường. Cô cứ đi đi mãi, đêm xuống thì ngủ dưới một gốc cây. Ban ngày bạ đâu ăn đó, cô cứ đi làm thuê cho người ta trong ngày và đổi lấy thức ăn. Thầm thoát cũng gần một tháng trôi qua. Hôm nay vừa mới đặt chân tới đây, cô thấy trời đất xoay vòng vòng, mắt thì hoa hết lên, thì cô bị ngất xỉu bên vệ đường. Quỳnh chẳng còn nhớ những gì xảy ra tiếp theo đó. Khi cô tỉnh lại, cô thấy mình đang ở một trong căn buồng lạ hoắc thế này. Cô dậy rồi đây à? Ăn lấy bát cơm cho lại sức, thay bộ quần áo sạch sẽ, xong lên nhà chào bà một tiếng. Khổ quá, chắc là đói nên mới lả cả người ra. Quỳnh nhìn thấy bát cơm, nghĩ đến bu của mình. Mỗi lúc cô ốm, bà thường mang cơm tận nơi cho cô, bắt cô ăn bằng hết. Bao nhiêu ký ức cứ ùa về như mới ngày hôm qua. Cô không kìm được, lại bật khóc thành tiếng. Thầy, thầy ơi, bu ơi. Vô Chín vô cùng ái ngại. Thôi, thôi nín. Nãy nghe bà chủ nói qua gia cảnh của cô, thầy bu cô bệnh nặng nên anh trai cô mới bán cô vào đây làm người ở. Cô đừng có trách họ. Cứ ở đây chịu khó làm ăn, ngày nào cũng được ba bữa cơm, chứ bên ngoài cũng chết đói. Năm nay thiên tai bão lũ, mất mùa, người chết đói như ngả dạ. Cô vào được đây coi như trong cái rủi cũng có cái may. Quỳnh mới nghe qua nhưng lờ mờ nhận ra vấn đề. Hóa ra trong lúc cô ngất xỉu đã bị một tên khốn nào đó lừa bán vào đây dưới danh nghĩa là anh trai cô. Như vậy cũng tốt, ở đây cô được ẩn mình, lại có thời gian nghe ngóng tung tích vụ án phủ nhà mình. Quỳnh gượng cười trả lời. Dạ vâng, con đổi ơn thím. Vô Chín thấy cô gái này ngoan ngoãn, hiểu chuyện thì xem ra ưng ý. Tính cách cô gái này khác hẳn với tiểu thư trong phủ. Bà lẩm bẩm. Đúng là con nhà nông, bao giờ cũng hiểu chuyện, đáng yêu hơn. Khi ăn hết bát cơm, thay xong bộ quần áo, Vô Chín đưa Quỳnh đi rửa mặt mỗi chân tay, sau đó đưa cô tới phòng bà chủ. Bà ấy lúc này đang ngồi vắt vẻ uống ly trà. Nghe tiếng bước chân mỗi lúc một gần, bà đoán ngay là Vô Chín thì cao giọng nói. Vào đi. Mới nhìn thấy Quỳnh, bà ấy giật bắn cả người. Cô gái này không chỉ đẹp kiểu khỏe khoắn, đôi mắt to tròn, mà còn ánh lên khí chất cao quý, không sao có thể giải thích được. Bà ấy cứ nhìn từ trên xuống dưới và tấm tắc khen ngợi. Đẹp thật, công nhận là rất đẹp. Vô Chín kéo lấy vạt áo của Quỳnh, ra hiệu quỳ xuống. Cô vội vàng nghe theo, lý nhí. Con tên là Quỳnh, con 16 tuổi. Thầy bù con bệnh nặng nên bán con vào đây ở đợ cho ông bà. Con còn nhỏ dại, mong bà chỉ dạy ạ. Bà Hạnh lúc này phẩy tay. Mày ra ngoài làm việc đi, thấy tụi nó làm cái gì thì cứ làm theo chúng nó. Vô Chín, ở lại đây, tôi bảo cái này. Quỳnh cúi rạp người tạ ơn thêm một lần nữa, sau đó lui đi. Cô vừa bước ra khỏi phòng, mới đi được một đoạn ngắn đã nhìn thấy Báu óng ẹo đi tới. Một cô gái bên cạnh đang quạt, còn cô lại đang cầm bát chè đút từng thìa cho Báu. Cô ta đang ăn miếng chè thì phun ngay vào mặt của Quỳnh. Vốn dĩ xưa này Báu cứ tưởng là mình đẹp nhất trên đời, không có ai sánh kịp. Vậy mà bây giờ xuất hiện một cô gái còn đẹp hơn cả Báu. Cô ta điền máu. Con nào đây? Một thằng gia đình lẩm bẩm. Dạ, con hầu mới được mua về thưa cô. Bà mới mua nó hồi trưa xong, nhìn cũng đẹp phết cô ạ. Nó chưa nói dứt câu đã ăn ngay cây guốc vào mặt. Báu lừa mắt, rút luôn con dao dắt được cặp quần, tuốt khỏi chui. Cô ta hất hàm. Bọn mày giữ lấy nó, tao rạch vài đường trên má, cho chứa cái tội hống hách đi. Mấy thằng gia đình co rúm lại với nhau, chúng nó thấy chuyện này thất đức quá nên không dám làm. Hai con hầu thân cận của cô Báu thì lại càng ra sức thêm dầu vào lửa. Ô hai, thế là chúng mày tính làm phản à? Lời của cô Báu mà dám giả điếc giả câm à? Chúng mày vì con tiện nhân này mà công khai chống đối với cô ấy, Hỏng rồi, đúng là hỏng thật rồi. Cô Báu, cô cứ thẳng tay nghiêm trị vào. Tụi nào không nghe theo ý cô, cứ như vậy mà hành quyết. Dạo này chúng nó ăn no rừng mỡ, tính leo lên đầu lên cổ cô ngồi đi mà. Không còn coi ai ra thể thống gì. Báo được bơm kích thì cơn giận dữ bốc lên ngồn ngột. Cô ta hét lên. Bắt con khốn này lại cho tao. Đứa nào không nghe lệnh, tao chặt chân chặt tay cả lũ. Bọn gia đình nghe những lời này cảm thấy lạnh hết cả sống lưng. Nhưng chứng kiến rất nhiều chuyện, những việc tàn ác quái thai của cô Báo, cô ta chả có việc gì mà không dám làm. Thành thử ai cũng nơm nớp lo cho tính mạng của mình. Bọn chúng run rẩy tiến đến định giữ lấy Quỳnh, nhìn cái điệu bộ như sắp chết đến nơi của lũ gia đình. Báo không nhịn được đập thẳng vào người của bọn chúng. Cút đi, toàn một lũ ăn hại. Bọn mày chống mắt ra mà xem tao xử nó. Báo lúc này hùng hổ lao tới, cứ nhắm mặt của Quỳnh mà tấn công. Nhưng cô ta còn chưa chạm đến nơi thì nghe tiếng uỳnh tai nhức óc. Sự việc diễn ra quá nhanh, không ai kịp định thần. Họ vẫn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra. Báu đã cắm mặt xuống đất, miệng be bét máu. Cô ta gào khóc om sòm. Trời đất ơi, máu! Báu mới nói được một từ đó đã lăn đùng ra ngất. Cô ấy từ nhỏ có bệnh sợ máu của mình, hễ bị thương chảy máu là bị ngất. Ấy vậy mà hễ ai bị cô ta hành hạ thảm thương thì Báu lại vô cùng hưng phấn, khoái chí. Thậm chí cô ta lấy việc hành hạ người khác làm thú vui để tiêu khiển bản thân mình. Thầy bố nuông chiều cô ta từ bé, chuyện gì cũng nhắm mắt cho qua. Thành ra Báu càng lớn càng ngang tàn, coi trời bằng vung. Đây là lần đầu tiên cô ta bị người khác đánh trả. Hoa già hồi nãy khi Báu tới gần, Quỳnh đã nhanh chóng giang rộng chân, xoay nửa vòng lấy lực đá thẳng vào mắt cá chân. Báu bị mất đà nên bổ nhào về phía trước. Chết rồi, mau gọi thầy làng, nhanh lên. Một thằng gia đình tức tốc cõng Báu về buồng, đứa khác thì chạy ra đầu làng để kiếm thầy làng. Bà Hạnh đang trong buồng bàn bạc với Vũ Chín, nghe tiếng la hét thất thanh lật đật chạy ra bên ngoài. Khi nhìn thấy con gái gặp nạn, bà hoảng hốt. Sao thế, con Báu bị làm sao? Một con hầu tức giận chỉ thẳng về phía của Quỳnh. Nó đánh cô Báu nhà mình. Cô bị mất máu nhiều lắm bà ơi, cô ngất rồi. Nó vừa khóc vừa giấm dứt. Bà Hạnh nghe tới đây không cần phân biệt phải trái đúng sai. Bà nhảy tới tát bôm bốp vào mặt của Quỳnh. Cô cứ đứng yên chịu trận, tuyệt đối không dám phản kháng. Quỳnh hiểu rằng nếu lúc này cô ra mặt sẽ thiệt tới thân. Hồi nãy tình thế quá nguy cấp nên cô mới tự vệ. Bà ta tát tới đỏ ửng tay mới chịu dừng lại, còn không quên đe dọa Quỳnh. Còn tao mà có mệnh hệ gì, mày liễu cái thần hồn, tao cho mày ăn đủ. Bà ù té chạy vào trong buồng của Báu, nước mắt của bà rơi xuống vì thương con. Vũ Chín ái ngại nhìn Quỳnh. Còn ở đây con phải nín nhịn, mình là phận tôi tớ, dù chủ có sai thì mình không được cãi lại đâu con. Đó chính là luận bất thành văn. Quỳnh cúi đầu không đáp lại. Vũ Chín dắt tay cô ra ngoài vườn. Bà nhỏ nhẹ với cô. Con ở đây nhổ cỏ nhá, nhổ hết đám này thì cuốc đất lên, mai trồng rau cải. Còn Hường, nó có gì không biết thì mày nhớ bảo ban nó. Cô gái tên Hường đang nhặt cỏ gật đầu và nói với Vũ. Con biết rồi, Vũ cứ yên tâm. Vũ Chín căn dặn một hồi thì chắp tay sau lưng đùng đình đi về. Hường nhìn thấy Quỳnh là người mới thì mau mắn bắt chuyện. Em mới tới đây sáng nay à? Hôm qua chị còn chưa thấy. Quỳnh chỉ gật đầu chứ không nói chuyện. Cô kéo cái thúng lại gần sát chỗ mình, nhổ cỏ rồi quăng luôn vào đó. Hường sau khi nói chuyện luyên thuyên một mình mà nhìn thấy cô gái bên cạnh không trả lời thì xem ra quê độ nên cũng nín thin, không nói gì nữa. Một lúc sau hai đứa gia đình xuồng sộc chạy tới, chúng nó hét toáng lên. Về ngay! Bà tìm cô có việc. Hường tưởng là chúng tìm mình, vội vàng đứng dậy. Nhưng thằng Hiền lúc này quát nạt. Mày ở yên ở đó mà làm việc đi, còn con kia đứng dậy bước vào trong nhà. Quỳnh đoán chắc lại có một trận cuồng phong xảy ra, kiểu gì hôm nay cũng ăn no đòn. do dám động tới con gái cưng của nhà Phú Hộ. Cô ấy vẫn chẳng sợ chút gì, mặt hiên ngang, lạnh băng như tảng đá. Ngoài sân, Báo đang ngồi trên một chiếc ghế tựa. Bà cả, tay cầm roi mây, mặt đằng đằng sát khí, cô ta vênh váo. Bu nhìn nó kìa, cái mặt cứ cưng cưng. Hôm nay bu xử nó cho con, nếu không con tuyệt thực, con chẳng còn mặt mũi nào. Con bị nó hành hạ, sỉ nhục trước mặt bao nhiêu người. Báo cứ gào ôm lên, giống như mình bị oan ức lắm. Bà Hạnh thì yêu thương con một cách thái quá, nên cứ đáp ứng theo ý của ta vô điều kiện. Bà âu yếm vỗ nhẹ nhẹ vào lưng của con gái. Thôi được rồi, con cứ bình tĩnh, không việc gì mà phải nóng nảy. Bố nói rồi, bố làm chủ cho con. Bà ta hất hàm ra hiệu tụi gia đình. Chúng nó nhanh chóng giữ hai cánh tay của Quỳnh để ngăn không cho cô dãy giụa. Một đứa thì đạp thẳng vào bụng của Quỳnh, khiến cho Quỳnh khuỵu xuống đất. Bà Hạnh lướt nhanh cái roi mây, mặt mũi hầm hầm. Bà ta quất vun vút vào người của Quỳnh, vừa đánh vừa rít lên. Mày biết lỗi của mày là gì chưa? Mặc trận đòn roi chút xuống như mưa, Quỳnh vẫn cắn răng, không hề oán thán. Cô cũng không cúi đầu nhận phần sai về mình. Bù của Báo thấy cô lì lợm như vậy, lại càng ra sức đánh mạnh hơn. Bỗng có tiếng ông Quách ồm ồm vang lên. Bù nó ơi, chết rồi. Ông ấy mặt cắt không còn giọt máu, quần thì ống thấp ống cao. Ông ta ôm ngực thở dốc lắp bắp. Chết chết rồi, bù nó ơi. Sao? Lão Lý chó, nó ôm hận vụ nhà mình từ chối con trai nó, đã giới thiệu con Báo cho con trai của quan khâm sai rồi. Hôm nay ông ấy đến, chết rồi, ngày mai mình phải mang con qua phủ. Ô hai cái ông dở này, con gái mình được làm dâu ở phủ quan khâm sai, ông phải mát mặt chứ. Đấy, tôi nói rồi, con gái chúng ta xinh như tiên nữ hạ phàm, đâu đâu ấy cũng có người nghe danh. Ông Quách lúc này vẫn đang hoang mang ra mặt. Ông nuốt ực một cái rồi tiếp tục nói. Không phải, nhà ông ấy kiếm vợ cho cậu cả, người này bị liệt, có đi lại được đâu. Gả con mình qua đó mà cả đời chôn vùi thanh xuân với cái thằng bại liệt à. Báo nghe xong bật dậy, cô ta kinh hãi. Cái gì cơ? Bị liệt? Con không lấy đâu. Thầy nghĩ sao? Con như thế này mà cưới một thằng tàn phế. Con nói rồi, không là không. Bà Hạnh bây giờ cũng đã ngấm đòn. Nếu như lần này công khai từ chối thì cả nhà bà đừng hòng mà được yên ổn sống ở đây. Bà thất thần, cứ đứng rồi lại ngồi bệt xuống đất. Thế bây giờ phải làm sao? Ông Quách cũng chả khá khẩm hơn là mấy. Ông cứ vò đầu bứt tai. Bỗng ông nhìn thấy Quỳnh. Con này ở đâu lòi ra? Nó là con hầu, tôi mới mua về buổi trưa hôm nay đấy. Ông Quách bỗng nghĩ ra ý định táo bạo trong đầu. Ông ghé sát tai của vợ thì thầm. Hay là mình hoán đổi đứa này với con Báo nhà mình. Bên ngoài đám người đó cũng chưa nhìn thấy con mình lần nào. Chúng chỉ mới nghe đồn đại thôi. Bà Hạnh nghe xong mặc dù thất kinh. Chuyện này mà lộ tẩy là cả nhà bà cùng bay đầu như chơi. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại, bà càng không đành lòng để đứa con gái mình đứt ruột đẻ ra phải chịu thiệt thòi. Lúc này bà đổi giọng, ngọt xớt nói với Quỳnh. Con Quỳnh, tao chính thức nhận mày làm con nuôi. Từ giờ cần gì cứ nói với bố. Bố thấy mày cả đời khổ cực, vất vả, bố quyết định gả mày cho con của quan, cả đời ăn sung mặc sướng. Lát nữa bố dặn mày mấy chuyện quan trọng, mày nhớ phải học cho thuộc. Mày mà nói lung tung ấy là họ giết mày đấy. Lúc đấy có trời mới cứu. Ai hỏi cái gì mày phải nói là con gái của tao, nghe chưa? Quỳnh đoán ra việc, chắc chắn Báo bị ép gả cho một nhân vật nào đó tầm cỡ rất lớn, nhưng có lý do gì đó nên họ hoán đổi cô làm vật thế thân. Quỳnh cũng chẳng có cơ hội mà từ chối. Hơn nữa cô bây giờ trong tay không có gì, họ muốn đẩy tới đâu thì cứ việc đẩy. Thấy Quỳnh không phản ứng lại, bà Hạnh mừng rỡ, chắc mầm là Báo đã thoát được kiếp nạn này. Bà tức tốc kêu Vũ Chín ra ngoài sắm cho Quỳnh một số bộ đồ mới tinh. Bà lôi cô vào trong buồng, dậy đi dậy lại một số chuyện bắt cô phải ghi nhớ cho hết. Cả đêm ấy Quỳnh không hề được chợp mắt. Bà Hạnh bắt Vũ Chín ở đây hỏi đi hỏi lại những câu trong giấy để cho Quỳnh ghi nhớ cho thuộc lầu. Tờ mờ sáng, Quỳnh đã được cả đám người hầu bô quanh và trang điểm. Cô được thay bộ quần áo mới tinh. Bà Hạnh còn đưa đống trang sức giả bắt cô đeo vào. Bà quay sang nói với con Hường: mày đi theo nó tới phủ quan không sai. Từ giờ trở đi phải coi con Quỳnh như cô báu nhà mình. Hai đứa bay phải biết dựa vào nhau mà sống. Thôi, nhanh nhanh lên, xe ngựa người ta đợi sẵn rồi. Hường cũng mới nhận được tin phải đi theo hầu hạ Quỳnh từ đêm qua. Nó lúc đầu cứ dãy nảy như đỉa phải vôi, nhưng sau khi bị đánh cho vài bạt tai cộng thêm bị đe dọa tinh thần thì nó buộc phải chấp nhận. Nó có biết chuỗi ngày địa ngục bây giờ sẽ thực sự bắt đầu. Nếu mối ngon ghẻ thì bà Hạnh đã gả con đi gấp. Nó chuẩn bị một số bộ đồ vật dụng cần thiết rồi cùng Quỳnh lên xe. Chiếc xe ngựa cứ thẳng hướng kinh thành mà phi một mạch. Những người ở lại vẫn còn lo ngay ngáy, không biết hai cô gái kia có làm nên cơm cháo gì không. Ông bà lúc đầu cũng muốn đi theo, nhưng quan khâm sai cho người mang sính lễ đến và yêu cầu hai người này ở nhà, tuyệt đối không được đi đâu hết. Ông ấy không muốn người ngoài biết về tình trạng của con trai mình, bởi vậy rất hiếm người biết tình trạng của cậu cả. Ông Quách phải chi ra một số tiền rất lớn mới điều tra được thông tin hữu ích này. Báo thì cười như được mùa vậy: thế là tống khứ được con điên ra khỏi đây. Nhìn cái mặt con đấy, ngứa hết cả mắt. Chiếc xe ngựa đi dòng dã cả ba canh giờ, cuối cùng cũng tới nơi. Lão phu xe dừng lại trước một biệt phủ rộng lớn, bảng ở ngoài có ghi dòng chữ Phủ Khâm Sai. Cánh cổng lớn khép im lìm, chẳng thấy bóng dáng ai qua lại. Quỳnh xuống ngựa, cô đùng đỉnh bước tới, đập nhanh vào cánh cửa và gọi lớn: có ai trong đó không? Cánh cổng từ từ mở ra, mấy tên lính gác nhìn chằm chằm hai cô gái mới tới, sau đó dò hỏi: cô có phải là con gái Phú Hộ tới đây làm dâu đúng không? Đúng rồi. Họ nghe xong lập tức dẫn đường. Phủ này rộng phải gấp mấy chục lần nhà ông Quách nên Hường bị choáng ngợp. Cô ấy cứ ngắm nghía khắp nơi. Ở đây chẳng hề treo đèn hay chuẩn bị cho giống một đám cưới, mọi thứ vẫn im lìm đến đáng sợ. Quỳnh thì chẳng có tâm trạng mà nghĩ đến mấy chuyện này. Mục tiêu bây giờ của cô là phải tra cho ra kẻ thù đã sát hại cả nhà mình. Mấy người ở túm tụm lại xôn xao và bàn tán: ôi, vợ cậu Chí đây à, xinh nhở. Mợ ấy xinh thế này thì mợ cả phải tính thế nào đây. Ôi dào, cậu Chí có làm ăn được gì đâu. Đẹp thế chứ đẹp nữa, chỉ có bồ mắt cho thằng khác, có cái gì mà sung sướng. Vừa thấy bóng dáng mợ cả, bọn chúng đã vội vàng im bặt. Đây là mợ Lê, vợ đầu của cậu Chí. Mợ ấy nhu mì giỏi văn chương, thơ phú nên ai ai cũng quý. Mợ được gà vào phủ cũng được 3 năm nhưng lại chưa thấy động tĩnh con cái gì. Bà cả đi coi thầy bói khắp nơi, ai cũng chỉ điểm phải lấy thêm vợ hai cho cậu ấy. Họ còn chỉ đích danh cô gái của một phú hộ 15 tuổi nhà hướng Đông Nam. Quan khâm sai dò hỏi khắp nơi, cuối cùng cũng chấm được nhà ông Quách. Lê cầm theo bát thuốc vào phòng của chồng, còn chẳng thèm nhìn Quỳnh lấy một cái. Tội nghiệp cô ấy, cứ đứng như trời trồng một chỗ, ai cũng coi như người vô hình. Quỳnh lúc này bỗng lên tiếng trước: dẫn tôi về phòng. Đám gia đình trố mắt nhìn nhau, nhưng cũng lại ai làm việc nấy, không thèm quan tâm những gì Quỳnh vừa nói. Một cô gái còn rất trẻ, ăn mặc lộng lẫy, đánh son đỏ chót, cầm cây quạt phe phẩy đi ngang qua. Cô ta hất hàm: cô là vợ lẽ của cậu cả đấy à? Đúng rồi thưa mợ. Bố tao bảo khi nào cô ta đến thì chúng mày dắt vào phòng của cậu Chí, chứ đứng được ở đây để làm cảnh à? Thằng Tị đâu, dắt cô ta vào trong. Giờ đến đây phải san sẻ việc với chị Lê, chứ việc gì cũng đến tay chị ấy hết thì làm sao được. Quỳnh nghe bằng đôi tai lơ đễnh, cô mệt mỏi chỉ muốn nằm chỗ nào đó để nghỉ lưng. Đầu óc cô lúc này đang đau như muốn vỡ vụn. Thằng Tị đi trước dẫn Quỳnh vào buồng của cậu Chí. Căn phòng này rộng rãi thông thoáng, ở đây còn đặt một vài chậu cây xanh. Mợ Lê đang bón từng thìa cháo cho cậu. Nhìn cách mợ cả chăm sóc người đàn ông kia, đủ hiểu tình cảm của cô gái này rất sâu đậm. Mợ ấy cứ làm việc luôn chân luôn tay, vừa làm vừa kể chuyện cho cậu Chí nghe. Ánh mắt của Lê sáng lấp lánh như những cô gái mới yêu. Quỳnh thầm nghĩ, hóa ra cậu ta bị liệt. Mợ Lê lúc này lên tiếng, cậu ơi, đây là vợ lẽ, thầy Bu nạp về để chăm sóc cho cậu. Bố bảo em từ giờ mỗi khi đến tối để cô ta ở đây để chăm cậu ạ. Nói tới đây cô ta lại ẩn ực, giống như là sắp khóc đến nơi. Chí chẳng nói chẳng rằng, mắt giáo hoành nhìn đi chỗ khác. Mợ cả thấy vậy thì tủi thân, ôm mặt bỏ chạy. Quỳnh thật sự khó hiểu, thằng cha này xấu người, lại còn xấu cả nết. Còn Hường lúc này lay cánh tay của Quỳnh, cô ơi, qua đó lau mặt giúp cho cậu đi. Quỳnh chán nản làm theo. Cô nhúng cái khăn sạch trong chậu nước, vắt cho thật khiệt khô, rồi sau đó lau lên trán cho người kia. Vậy mà còn chưa kịp động vào thì cậu ta rít lên, cút! Quỳnh lau mạnh lên trán cậu ta, mặc cho người đó chửi rủa thậm tệ, nhưng cô không quan tâm. Quỳnh làm xong thì lui ra ngoài, nhưng cánh cửa đã bị khóa trái. Tiếng bọn gia đình lúc này oang oang. Mợ cứ ở trong phòng nghỉ ngơi với cậu, không cần phải ra đây làm gì. Quỳnh kiếm một góc, nằm vật xuống, hai mắt cô díu chặt vào nhau, cơn buồn ngủ ập đến ngay sau đó. Cô cứ yên tâm mà đánh một giấc ngon lành. Chí đưa mắt sang nhìn cô gái bên cạnh, trong đầu cậu lóe lên một sự kinh ngạc. Tại sao cô ấy lại ở đây chứ? Cô gái kia sau một giấc ngủ say thì choàng tỉnh, vươn vai, đầu vẫn còn cảm giác lâng lâng. Quỳnh ngồi thu mình một góc, dựa đầu vào thành giường. Cô chẳng biết ngày mai sẽ ra sao, cũng chẳng tin ở bất cứ ai hết, cứ một mình lầm lũi. Cậu Chí thấy cô thức dậy, vội vàng quay mặt đi chỗ khác, không dám đánh tầm mắt qua đó, sợ bị phát hiện. Không gian vắng lặng như tờ, thậm chí nghe được cả tiếng muỗi vo ve. Hai người không ai nói với ai thêm bất cứ tiếng nào, mỗi người đang ôm trong mình một suy nghĩ riêng biệt. Phải rất lâu sau mới có tiếng mở khóa, tiếng guốc mộc đột đột giáng xuống nền nhà. Một người phụ nữ ăn mặc giản dị, dáng người mập thấp, cổ tay vẫn đang lần chuỗi hạt. Bà ấy nhìn có vẻ hiền lành và phúc hậu. Hóa ra đây là bà cả, Bu cậu Chí. Bà chậm rãi bước vào, tiến lại giường và nhỏ nhẹ, hôm nay con thấy cơ thể có chuyển biến gì không? Sao không bảo con Lê nó bóp chân bóp tay cho? À, con bé kia là vợ lẽ đi à? Giờ Bu mới thấy mặt. Qua đây, Bu bảo cái này. Quỳnh thấy bà ấy chỉ thẳng tay về phía mình, cô cũng bước lại. Cô vẫn giữ một biểu cảm duy nhất. Con tên là gì? Con bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, con tên Quỳnh. Tên ở nhà thầy Bu hay gọi là Báo. Con 15 tuổi ạ. Bà cả gật gù, xem ra cũng khá là ưng cô con dâu này. Cô ấy ít nói, khuôn mặt bừng sáng, có vẻ thông minh, cao quý, chứ không hề lươn lẹo. Bà căn dặn, từ hôm nay con chính thức là vợ của thằng Chí, thế nên con phải chú ý phong thái, lời ăn này, tiếng nói. Những chuyện nào mà không liên quan tới mình, con đừng có xía vào, kẻo gặp họa sát thân. Bố cũng nói trước, con Lê nó không sinh được, nên bố mới kiếm vợ lẽ cho thằng Chí. Nếu như trong một năm đổ lại con không mang thai, thì bố cũng đành phải kiếm thêm người cho nó. Trong hai năm nếu không đẻ được cháu đích tôn, thì con bị đuổi xuống làm phận nô tỳ. Phủ này xưa nay đã đề ra quy tắc như vậy với tất cả vợ lẽ. Trong bữa ăn ấy, chỉ có vợ cả và những người đã có con mới được ngồi chung bàn. Như con ấy, là con phải ăn chung với bọn người hầu. Bà cả nói rất nhiều, nhưng Quỳnh nghe chẳng có gì lọt tai. Cô cứ đứng im, mặc bà ấy muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói. Bà cả sau một hồi giảng giải say sưa thì chốt hạ, con đã nghe hết những lời Bu nói chưa? Con có thắc mắc gì không? Quỳnh gật đầu tỏ ý là hiểu hết. Bà cả nhíu mày có chút không vui, nhưng bà không thể hiện ra mặt. Đi lên nhà trên, dâng trà cho thầy và hai bố nữa. Bà ấy nhìn cậu Chí đầy trìu mến. Con chịu khó nằm ở đây, bố dẫn nó lên nhà chào hỏi mọi người nhé. Bà cả đi trước, Quỳnh đành cất bước theo sau. Dù trong lòng cô chẳng thấy thích thú gì cái vị trí vợ lẽ này. Ở nhà trên, một ông già béo ục ịch ngồi uy nguy chính giữa. Ông ấy tóc trắng tinh nhưng da dẻ hồng hào. Bên cạnh một người phụ nữ chắc ngoài 40, ỏng hẹo, cong cớn, chỉ cần lướt qua cũng biết bà ta không phải là người hiền lành. Bên cạnh một cô gái còn rất trẻ. Cô ấy chắc chỉ hơn Quỳnh có vài tuổi, mặt mũi non choẹt. Nếu cô gái ấy không ngồi cạnh Quan Khâm Sai, chắc cô chỉ nghĩ đây là con gái của ông ấy. Con Cúc, mang lên đây cho mợ nhỏ dâng trà. Con Cúc nghe bà cả gọi tên mình, vội vàng bưng đồ lên. Có tất cả 4 cốc nước đang bốc khói nghi ngút. Quỳnh kính cẩn, hai tay bưng đưa lên cho ông Khánh trước. Cô cứ giơ hai tay lên trước mặt, nhưng mà ông ấy vẫn không nhận. Mày không biết mở cái miệng giả, mày dâng cho không khí đấy à? Cái con ngu kia. Dạ, con mời thầy. Bà cả nhìn thấy tình hình căng thẳng, vội vàng xoa dịu. Thôi ông à, con bé nó mới tới đây, còn lạ nước lạ cái. Có cái gì từ từ bảo ban nó, chứ ông cứ quát ẩm lên như vậy, nó sợ. Đúng là con hư tại mẹ, cấm có sai. Chiều cho nó lắm vào, xong rồi nó leo lên đầu nó ngồi. Cô gái trẻ kia là bà Ba. Cô ấy vuốt ngực cho ông Khánh, giọng nói ngọt ngào. Mình cứ bình tĩnh, em thấy cô ấy ngoan hiền, nhưng chắc tại chưa quen ai nên mới thế. Thôi mình uống đi, uống cho ngọt giọng. Công nhận những lời cô gái này nói có ma lực tức thì. Ông Khánh quay ngoắt thái độ, nhận lấy cái cốc từ tay của Quỳnh. Tiếp đến lần lượt là bà cả, bà hai, rồi đến bà ba. Quỳnh dâng trà xong thì đứng gọn một góc, nghe họ tiếp tục giáo huấn. Bà hai lúc này bỗng cao giọng nói. Đã xong đâu, qua kia làm nghi lễ với mợ cả đi. Quỳnh liếc sang nhìn thấy Lê. Cô ấy đang ngồi ngay ngắn trên một cái ghế gỗ, bên cạnh có một chậu nước. Quỳnh đang lúng túng không biết làm gì tiếp theo thì bà cả giải vây cho cô. Con ra đấy rửa chân cho cái Lê. Cô nén tiếng thở dài, không ngờ ở đây cũng có nhiều quy tắc tới như vậy. Cô bước lại chỗ Lê, quỳ xuống và cởi đôi guốc mộc, nhẹ nhàng đặt chân của Lê vào chậu nước. Bỗng cô ta đạp thẳng vào mặt của Quỳnh, làm cho cô bất ngờ bật ngửa ra sau. Lê lúc này hoảng hốt kêu lớn. Nóng, nóng thế. Bà cả lừa muốn cháy cả mắt. Bà ấy chạy sộc tới đỡ Quỳnh dậy, tiện tay sờ thử vào chậu nước. Nước này chỉ hơi nóng một chút mà cô ta làm quá, giống như sắp chết đến nơi vậy. Lê lúc này rối rít chắp tay lý nhí. Xin lỗi cô, tôi không cố ý. Sau khi làm xong các nghi lễ cần thiết, Quỳnh được phép ra ngoài. Cô phải xuống bếp cùng với mọi người để chuẩn bị đồ ăn. Nhưng Quỳnh thấy xuống đây còn dễ thở hơn, không phải nhìn những khuôn mặt khó chịu. Nhưng đúng là đời không như mơ, cô bị tất cả những người ở đây tẩy chay. Họ nhìn thấy Quỳnh thì tránh xa, giống như mấy người bị hủi vậy. Bọn họ cố tình nói to để cho cô nghe thấy. Ôi giời, mấy hôm nữa lại xuống làm người hầu bây giờ ấy mà, ở đấy mà vênh với chả váo. Cậu Chí chỉ công nhận mỗi mợ Lê thôi, không ai thay đổi được vị trí của mợ ấy trong lòng của cậu đâu. Quỳnh cầm một con dao, cô một nhát chặt phăng cái quả bí, khiến cho mọi người khiếp vía. Cô ấy như vậy mà gọt nhanh nhoe nhoáy, chỉ một loáng sau đã thái đâu ra đó, cho vào một cái rổ. Quỳnh còn vác cây dao rửa ra góc sân để bổ hết đống củi. Bọn gia đình mắt tròn mắt dẹt, đúng là chuyện hiếu kỳ này chúng chưa bao giờ từng thấy. Quỳnh bổ nhỏ củi, đặt ngay ngắn, xếp thành từng chồng, sau đó ôm vào trong bếp. Này, mợ nhỏ tính tình quái đản, cứ như thế nào ấy nhở, cả buổi không thấy nói năng câu gì, ghê chết đi được. Con Hường nãy giờ đi cuốc đất, nó nhìn thấy Quỳnh đang bổ củi thì chố mắt. Nó chạy tới cầm lấy con dao trên tay của Quỳnh. Ấy cô, để đấy tôi chẻ cho, cô đừng làm nữa. Cứ tưởng cô gái này sẽ cảm động, ấy vậy mà Quỳnh chẳng ngần ngại, đưa ngay con dao cho Hường, còn mình thì đi làm việc khác. Cô ấy nhìn ra vườn, thấy người ta đang nhổ khoai mì, cũng bước nhanh ra chỗ đó. Đám người hiếu kỳ vẫn đang chăm chú nhìn theo. Hành tung mợ Quỳnh bí ẩn, đầu óc lại có vẻ không được bình thường. Thành ra, ai cũng đề cao cảnh giác. Trong đám những người hầu ở đây, con Ngân là một người rất đanh đá. Nó cậy mình là con gái của một ông quản gia, nên chẳng coi đám gia đình ra gì. Nó cũng là thân cận của bà ba, nên càng được thể coi trời bằng vung. Nó cứ tưởng Quỳnh là người hầu mới, được mua về, nên tranh thủ dạy dỗ để răn đe những kẻ khác, đồng thời khẳng định vị thế của mình ở phủ này. Này, con kia, bước nhanh ra đây. Mày bị tật à? Tại sao mày đi chậm như rùa thế à? Cả đám hầu gái vì muốn lấy lòng của Ngân nên bật cười ha hả. Chúng cũng vội vàng tát nước theo mưa, vỗ tay khoái chí lắm. Quỳnh cúi xuống nhổ bụi khoai mì. Đầu cô đang suy nghĩ những chuyện trọng đại. Còn Ngân thì tức tối, khi mà cô gái mới đến không coi mình ra gì. Cô ta tiện tay nhặt luôn cây củi, hầm hầm đi tới, tính sáng thẳng vào đầu của Quỳnh. Khi cách Quỳnh chừng hai bước chân thì đã bị cô gái kia nắm chặt cổ tay, đạp thẳng vào trong bụng. Ngân bị bay ra xa cả một khúc. Cô ta quằn quại ôm lấy bụng của mình, nghiến răng và rít lên. Bọn mày đâu? Đập gãy tay nó cho tao. Mấy đứa con gái cậy đông hiếp yếu, mỗi người cầm theo một thanh củi, cứ ồ ạt mà xông lên. Quỳnh vẫn thản nhiên, chẳng hề nao núng gì. Cô tay không mà xông lên. Chẳng mất nhiều thời gian, toàn bộ đối thủ đều bị hạ gục. Chúng kêu la oai oái, khóc vang trời. Tất cả ngã rạp xuống đất, nằm chồng cả lên nhau. Quỳnh lúc này phủi tay và lên tiếng. Khôn hồn, tránh cho xa ra. Cô tiếp tục nhổ những bụi khoai mì, chẳng quan tâm đám người mình vừa đánh. Mấy cô gái đó lật đật chạy về phủ. Còn Ngân nước mắt ngắn, nước mắt dài, cầu cứu thầy của mình. Cứ tưởng ông ấy sẽ ra mặt bảo vệ như mọi khi, nhưng kết quả nó bị mắng té tát. Lúc này còn Ngân mới vỡ lẽ. Cô gái khi nãy là vợ lẽ của cậu Chí. Nó bĩu môi. Ôi giời, cái ngữ vợ lẽ có đếch cái gì mà vênh váo. Thầy ngồi yên mà coi, con sẽ cho nó biết như thế nào là lễ độ. Ông quản gia lúc này gắt gỏng. Mày thôi ngay đi, mày gây chuyện với con Lê cả ngày chưa đủ à? Tại sao bây giờ lại tới con mới? Con này nó tầm ngầm mà tao thấy nó nguy hiểm, chứ không dễ gì đối phó đâu. Ở yên an nhàn không thích, lại cứ suốt ngày gây chuyện. Thầy thôi đi, không bênh con được tiếng nào, thầy lại đi bênh người ngoài. Nó hầm hầm bỏ đi, trong lòng sục sôi căm phẫn. Quyết tâm của nó là rửa bằng được mối hận này. Buổi chiều hôm ấy trong bữa ăn, tất cả mọi người đã ngồi vào bàn đông đủ, ai cũng nói cười cười không ngớt. Nhà ông Khánh có 4 người con, 2 trai 2 gái. Bà cả sinh được cậu Chí, còn bà hai sinh được cô Tiên và cô Sáng. Bà ba sinh được cậu Ngũ, mới được 2 tuổi. Cậu Chí bị liệt toàn thân, toàn bộ ăn uống hay vệ sinh cá nhân đều nằm ở trên giường. Bình thường mỗi bữa ăn đều nhờ Đại trợ giúp. Đây là người bạn thân từ bé, con của một người bạn quan Khâm Sai. Vì gia đình cậu ấy bị nạn, nên ngay từ bé Đại được đưa về đây chăm sóc giống như con ruột. Cậu ấy cũng thân thiết với Chí như anh em trong nhà. Bà cả vì muốn vun đắp tình cảm cho Quỳnh nên lúc này mới lên tiếng. Quỳnh này, con mang cơm vào chăm sóc cho thằng Chí đi. Bà ấy chuẩn bị một mâm cơm nhỏ đựng đầy đủ thức ăn, xúi vào tay của Quỳnh. Cô ấy vẫn lầm lì, ít nói, mang vào phòng cho người đàn ông kia. Mới bước tới cửa phòng, cô nghe bên trong có tiếng lí nhí. Vụ án lần đó vẫn còn người sống sót sao? Một giọng nam ồm ồm vang lên. Con gái của ông ấy hiện đang lưu lạc, chưa biết sống chết thế nào. Ông quản gia cũng mất tích. Hơn 200 mạng người đã bị giết sạch. Quỳnh mắt mở to hết cỡ. Những điều hai người đó nói hoàn toàn trùng khớp với hoàn cảnh của cô. Quỳnh thấy sống mũi cay xè. Cô cố gắng để ngăn những giọt nước mắt. Thế chẳng nhẽ chúng có liên quan tới vụ án của thầy Bu mình ư? Cô cố gắng nghe xem hai người họ nói gì tiếp theo, nhưng thanh âm rất nhỏ, không nghe được gì nữa. Cô đứng dựa vào cửa, nên lúc Đại bước ra bất chợt mở cửa, khiến cho cô ngã nhào về phía cậu ấy. Đại nhanh như chớp ôm chầm lấy cô gái này, cả hai cùng ngã chồng lên nhau. Mâm cơm trên tay của cô vỡ tan tành. Quỳnh bất lực thở dài, mệt mỏi và nhồm dậy, mau chóng gom hết những mảnh vỡ. Cô bất cẩn nên bị mảnh sành đâm trúng vào ngón tay, máu phun ra xối xả. Đại chẳng kịp nghĩ ngợi, xé luôn một mạch vải trên bạt áo của mình, cột lại vết thương trên tay cô. Nhưng người kia tự giật lấy và xử lý. Cậu không quên hỏi han. Cô có làm sao không? Cô có đau lắm không? Không sao đâu ạ. Chính sự lạnh lùng không cảm xúc của cô gái này làm cho Đại chú ý. Cậu đã tiếp xúc với rất nhiều nữ nhân, nhưng người kiệm lời như vậy thì đây chính là lần đầu tiên chứng kiến. Đại nhìn kỹ khuôn mặt của Quỳnh, cậu bị hớp hồn ngay từ ánh mắt đầu tiên. Cậu thấy cả người mình nóng rực, lúng túng. À, cô mới đến đây sao? Công việc có vất vả lắm không? Quỳnh nhíu mày. Cô thấy không cần thiết phải trả lời những câu hỏi sáo rỗng đó. Cô thu dọn những mảnh vỡ rồi lặng lặng bước ra ngoài. Đại có chút tiếc nuối, quay qua hỏi Chí. Này, thầy Bu mới mua được cô ấy à? Đẹp thật đấy, vừa đẹp lại vừa lạnh, sắc như dao. Tôi rất ưng cô gái này. Cô ấy có chồng rồi. Kệ, hoa có chậu cũng đập. Để đấy, tôi chinh phục cô gái kia cho mà xem. Ngoài tôi ra chẳng có ai xứng làm chồng cô ấy hết. Mạnh mẽ thật. Đại cơ tấm tắc khen mãi mà không hề biết rằng người bên cạnh đang tức nổ đom đóm mắt. Chí cũng xếp vào hạng vừa gặp đã yêu. Lần đầu tiên gặp Quỳnh là cách đây 4 năm về trước. Lần đó cậu đi ngao du sơn thủy nhưng bị truy sát. Chí bị thương rất nặng. Trong lúc chạy trốn, cậu ấy bị dẫm phải bẫy nên ngã xuống một cái hố sâu, kết quả bị trật khớp. Hôm đó lạnh tới tê tái, xung quanh rừng thiêng nước độc không hề có ai qua lại. Cả đêm cậu co ro nép mình vào vách đất, cứ tưởng chết đến nơi. Cơn lạnh ập đến muốn cắt da cắt thịt. Cậu bị mắc kẹt ở đây tới tận 2 ngày, cứ tưởng cậu phải bỏ mạng. Đến ngày thứ 3 cậu thoi thóp, không còn sức sống, thì được Quỳnh đi ngang phát hiện và cứu giúp. Cô ấy đi cùng với 2 người đàn ông nữa. Họ đã rất vất vả mới giải cứu được cậu. Quỳnh cũng chính là người bẻ khớp chân Châu Chí. Vừa lúc ấy thì người của cậu chạy đến và ứng cứu. Cô ấy và 2 người kia cũng rời đi ngay lập tức. Mặc dù Chí có hỏi danh tính, nhưng cô ấy không hé răng nửa lời. Sau hôm ấy, cậu ngày đêm ôm mộng về cô gái này. Chí sai người đi tìm kiếm khắp nơi, nhưng không có ai hay biết. Cô ấy đến bí ẩn mà đi cũng nhanh như một cơn gió, càng khiến cho cậu muốn phát điên. Lần này tự dưng cô ấy lại thêm một lần nữa xuất hiện với tư cách vợ lẽ của mình. Thú thực lúc thấy Quỳnh, cậu chỉ muốn bật ngay dậy ôm lấy cô. Cậu muốn hét lên rằng cuối cùng cậu cũng tìm thấy cô. Nhưng chỉ mình cậu yêu đơn phương, cô gái đó thậm chí còn chả có ấn tượng nào với Chí. Cả ngày cậu cứ ngơ ngẩn, chỉ muốn cô ấy vào đây trò chuyện. Nhưng Quỳnh lại tuyệt nhiên không bước chân vào, trừ trường hợp bất khả kháng. Này, cậu làm cái gì mà giống như người mất hồn thế à? Nghe tôi nói cái gì không? Chí lúc này nhìn chằm chằm Đại, bực bội lên tiếng. Tránh xa cô gái đó ra. Ê, người anh em, không phải là cậu thích cô ta rồi chứ? Vớ va vớ vẩn. Vậy sao cậu phản ứng mạnh tới như vậy? Tôi đã làm gì đâu. Nhưng mà tôi cấm, cậu không được động vào cô ấy. Còn Quỳnh ở ngoài đang hứng chịu cơn giận dữ từ bà hai. Ở phủ này việc đại kỵ là làm vỡ đồ. Chỉ cần làm vỡ một cái bát cũng ăn đập 10 gậy. Huống hồ nguyên mâm cơm cô làm vỡ hết. Bà ta đanh mặt. Lôi nó xuống đi, phạt 50 gậy, làm gương cho những kẻ khác. Thằng Thóc nghe bà hai nói mà tái mặt. Nó hết nhìn bà hai lại nhìn sang mợ Quỳnh, như muốn dò xét xem như thế nào. Mợ nhỏ mới chân ướt chân ráo về đây, mợ ấy chưa quen các quy tắc trong phủ. Mới ngày đầu mà bà đã tính phạt 50 gậy. Chắc là muốn lấy mạng mợ nhỏ luôn. Nó lắp bắp. Bà ơi, bà có cái gì từ từ rồi nói. Mày câm miệng đi. Mày cũng muốn làm phản à? Mày ăn cây táo mày rào cây sung à? Cơm mày ăn áo mày mặc, ai bố thí cho mày? Nó đã cho mày được cái gì chưa mà mày lại bênh nó chằm chặp như thế? Hay là mày thấy nó trẻ nó đẹp, mày không kiềm chế được, sống chết ý, cũng đu lấy nó. Bà hai chửi một tràng. Thằng Thóc lúc này cúi gằm mặt, tuyệt nhiên không dám cãi. Trong phủ này bà hai là người đánh đá khó ưa nhất, nên không ai dám làm phật lòng. Bà ấy thích đánh đòn ai là có ngàn lý do. Nếu ai không biết, khi vào trong phủ này cứ tưởng bà ấy mới là bà cả, nắm trong tay mọi quyền sinh sát. Đánh mau đi! Giọng của bà ấy rít lên vang cả một góc trời. Thấy đám gia đình chậm chạp không phản ứng lại, bà ta cầm luôn một cái gậy cứ nhắm thẳng vào người Quỳnh mà quất. Chẳng là hôm nay bà mới bị thua cá cược với các phu nhân quan trên nên vô cùng ấm ức, không xả đi đâu được. Nhìn thấy Quỳnh bê cái chỗ mảnh sành đi ngang qua, bà ta nóng máu đòi xử cho bằng được. Quỳnh nhanh như cắt túm được cây gậy, cô giữ thật chặt, bất ngờ hất mạnh ra ngoài. Bà hai loạng choạng nên ngã lăn xuống đất. Quỳnh vẫn một nét mặt lạnh lùng, không luống cuống cũng không sợ sệt. Cô gườm đi gườm lại, cầm lấy cây gậy, trong nháy mắt đập gãy đôi. Khỏi phải nói, bà hai cuống quýt cứ co rúm người lại. Bà ta không dám cao giọng như hồi nãy nữa, chỉ sợ Quỳnh nổi điên lại ra tay với mình thì nguy to. Mợ nhỏ phủi tay bỏ đi làm việc của mình, cô ấy cũng không nói thêm bất cứ lời nào. Bà hai ôm ngực thở dốc. Con này, nó bị bệnh hay sao ấy nhở? Nhìn nó không giống như người bình thường. Trông đôi mắt nó kìa, khát máu. Mày mà nãy giờ mình chưa động vào nó, nếu không chắc là gai go rồi. Bà ấy vừa thở hổn hển vừa la lết lại gần cái gậy, cũng tò mò bẻ thử. Bà ta lấy sức thật mạnh, đấm hết sức vào, nhưng kết quả là bà nhảy tưng tưng, ôm tay vào gào lên như bị chọc tiết. Ôi giời ơi, đau quá, đau chết tao rồi. Thằng Thóc nãy giờ chứng kiến toàn bộ câu chuyện, lúc thấy mợ Quỳnh dùng tay đập gãy đôi cây gậy, nó đứng bất động, há hốc miệng. Nó nhìn bà hai sau đó cũng lững thững lại đập thử. Nó vùng hết cỡ, giáng thật mạnh xuống nền đất, nhưng mà cây gậy trên tay vẫn cứ trơ trơ, chẳng hề sứt mẻ. Dù nó đập tới cả chục lần, vẫn không tài nào gãy được. Bất giác bà hai và thằng Thóc cùng nhìn nhau, không ai bảo ai, nhưng dường như họ đều nhận ra điều bất thường. Mợ Quỳnh chẳng mất sức là bao. Nhìn mợ ấy bẻ nhẹ nhàng, hệt như là bẻ một đôi đũa vậy. Bà hai ôm cục tức, nhưng nhất thời không nghĩ ra được cách nào để trị Quỳnh. Bà ta chỉ muốn tống khứ cô ra khỏi đây, muốn nhanh tay hạ được cậu Chí. Mục đích cuối cùng của bà ta là cậu Chí phải mất mạng, chứ không chỉ đơn giản là nằm liệt giường như thế. Bà cả bước lại gần chỗ Quỳnh, bà ấy dịu giọng. Con bê chậu quần áo đi giặt đi. Trước khi giặt nhớ phân loại ra, quần ra quần, áo ra áo, không được dùng chày mà phải vò bằng tay, để quần áo không bị rách hay bạc màu. Khi giặt xong nhớ phải tráng qua chậu nước hoa hồng, phơi hẳn ra ngoài nắng, tuyệt đối không được phơi trong râm. Giặt xong đống đồ thì ra ngoài vườn cuốc đất trồng khoai. Hôm qua trời mưa to, mấy đứa nó cuốc chưa có xong. Quỳnh cúi xuống bưng luôn một chậu đồ. Cô đi ra ngoài giếng, vục từng gầu nước và đổ đầy chậu. Bà cả chăm chú nhìn Quỳnh. Bà ấy đang muốn thử thách cô gái này. Bà không tin dù hành hạ cực khổ thế nào, cô ấy cũng sẽ không phản ứng lại. Bà cả chắp tay ra sau lưng, đùng đỉnh bước vào trong buồng. Quỳnh dùng một khúc củi cứ đập bôm bốp, chan chát vào chỗ quần áo. Cô giặt cho có lệ, một chút đã thấy xong. Vặt lên cái sợi dây thép cô giữa hai ngọn cây xoài. Mợ Lê nãy giờ nóng mắt, không nghĩ cô ấy dám coi những lời bà cả như gió thoảng mây bay. Bà ấy dặn một đường thì Quỳnh lại làm một nẻo. Nhưng cô ta tuyệt nhiên không bao giờ cãi lại, cứ nghe bên này cho trôi sang tay khác rồi làm theo ý của mình. Lê muốn ra vẻ phong cách của mợ cả, cô ta cố tình quá to. Ôi giời ơi, cô tính làm rách hết quần áo à? Tại sao lại dùng chày đập bịch bịch thế này? Đã vậy treo lên đống thép gai thế này, quần áo nào mà chịu cho được? Cô đã làm thì làm cho nó đàng hoàng, không làm thì nói rõ một tiếng, đừng có cái kiểu im im xong rồi phá phách như thế. Tôi thừa hiểu cô đang nghĩ cái gì, trứng mà đòi khôn hơn vịt. Cô là vợ lẽ, chỉ là ngữ người hầu, mãi là con ở, để cho người khác vùi dập chà đạp mà thôi. Quỳnh nghe xong chớp mắt, cô bình thản trả lời. Ý cô trong phủ này vợ lẽ là một con hầu sao? Chứ còn gì, cái loại không biết nhục nhã mới đi nhận lười làm vợ lẽ. Có giỏi thì lên làm chính thất đi. Tại sao cứ phải ăn đồ thừa của người khác? Tao khinh. Cô ta vừa nói thì ăn ngay một cú bạt tai như trời giáng. Bà ba chống nạnh, vênh mặt lên. Ý của mày là gì? Mày nói tao là con hầu, là loại không ra gì. Đáng ghét, bỏ đi đấy à? Lê nhận ra rằng mình lỡ lời, nhưng bây giờ muốn thu lại cũng không được. Cô ta ôm má, khóc nức nở phân trần. Kìa, bu trẻ, con không dám. Con nào dám nói bu chứ? Con chỉ nói cái con khốn nạn kia. Cái đứa người hầu mà cứ vênh cái mặt thớt. Con giận quá, con mất khôn à? Bà ba thừa hiểu bản chất của Lê. Cô ta là kiểu khẩu Phật tâm xà. Bên ngoài nói chuyện thì hay lắm, lúc nào cũng thơn thớt, nói cười. Vậy mà bên trong bao giờ cũng toàn là rắn rết. Chính cô ta luôn khiến mấy bà trong phủ kỳ nghị ganh ghét lẫn nhau. Ở bên bà này thì sóc xỉa, nói móc bà kia. Cũng vì cô ta mà bà ba luôn là người bị ghét nhất. Đối với hai bà vợ quan Khâm Sai, bà ba giống như cái gai, cần phải loại trừ. Cộng thêm những lời tơn hớt của Lê, họ lại càng ghét cay, ghét đắng. Bà ba lúc này tát ba phát vào mặt của Lê. Bà ấy mặt đỏ như gấc. Tao đánh cho mày chừa cái thói trả treo. Làm gì có kiểu bu chồng nói một câu, còn dâu cãi chem chèm bao giờ. Mày không học thuộc quy tắc trong phủ, mày không làm gương cho người khác, thì cái chức mợ cả tốt nhất ý, cũng dẹp luôn đi. Quỳnh chẳng quan tâm hai người họ đấu khẩu. Cô làm xong phần việc của mình thì vác cuốc ra sau vườn. Bà ba cũng lật đật chạy theo. Không hiểu sao bà cực kỳ có ấn tượng với cô gái này. Mày làm cái gì mà câm như hến thế? Người ta chửi mày thì mày không biết đường mà cãi lại sao? Như vậy người ta bảo là ngu, là nhát chết. Chúng nó càng được thể để leo lên đầu, lên cổ mày mà ngồi. Dốt lắm con à. Quỳnh mặc kệ cho bà ba nói. Bà ấy nói đông, nói tây, nói nam, nói bắc gì, cô cũng mặc kệ. Cô gái ấy không muốn bị xoáy sâu vào vòng tranh đấu quyền lực, nên quyết tâm không tham gia vào phe phái nào. Cô ấy chăm chú cuốc đất, còn bà ba thì ra sức kể lể. Tội mày, nhìn thì rõ xinh đẹp, mà phải lấy cậu Chí. Cậu ta không phải bị liệt bẩm sinh đâu, do bị hãm hại trúng độc nên mới bị vậy. Mấy năm trước cậu ấy khỏe mạnh lắm, hai năm nay tự dưng bị như thế. Thầy cậu ấy kêu bao nhiêu thầy lang tới, nhưng ai cũng bó tay. Họ không biết bị bệnh gì mà chữa. Lúc đầu cậu ấy hay kêu tê cứng chân tay, sau cứ dần dần liệt hết cả người, chân tay không động đậy được nữa. Quỳnh bỗng nhíu mày. Cô bất chợt lên tiếng. Nhưng ai phán cậu ta bị liệt? Đến lúc này bà ba chột dạ. Công nhận bây giờ bà ấy mới nghĩ ra chi tiết này. Chưa một thầy lang nào nói là cậu Chí bị liệt. Chẳng qua là tự cậu ấy cứ nằm bất động trên giường, không bao giờ đi lại. Thành ra từ đó mọi người đều nghĩ rằng cậu ấy bị liệt cả người. Bà ba không kiềm được, hỏi tiếp. Vô lý ầm ầm, không thể như thế được. Đâu ai ngu gì mà tự dưng già liệt. Người khỏe mạnh không muốn, lại muốn làm người tàn phế. Trừ khi... Bà ấy vô tình liếc nhìn Quỳnh. Công nhận cô gái này rất hiếm khi mở miệng, nhưng hễ thở ra câu nào là câu nấy đều chất như chân lý, khiến đối phương nghĩ muốn nát óc. Cũng không biết cô ấy muốn ám chỉ điều gì. Bà ba hồ hởi giơ bàn tay ra phía trước. Tôi là bu của cô, nhưng thực ra tôi hơn cô có 5 tuổi. Tôi bị ép gả vào đây, cả nhà tôi đều bị giết hại. Tôi được ông ấy nhìn trúng nên đem về đây làm lễ. Nếu không có ông ấy kêu mang, chắc là tôi cũng chết bờ chết bụi. Tôi nhớ thầy bu tôi, họ chết oan uổng lắm. Bao nhiêu năm qua tôi vẫn không tìm ra manh mối của hung thủ. Lúc này bà ba chuẩn bị khóc, xem ra có chút thương cảm đối với Quỳnh. Cô thở dài lên tiếng. Nín đi. Quỳnh chỉ nói vậy thôi rồi lại tiếp tục cuốc cho xong đám đất. Cô ấy tuyệt nhiên không mở lời, nhưng trong đầu đã dần đặt ra các câu hỏi. Hắn ta có bị liệt hay không? Thử là biết. Hơn nữa tên này có liên quan gì tới cái chết của thầy bu mình nhỉ? Tại sao những người hầu ở đây lại chia làm hai phe? Người mặc đồ màu gụ, người mặc đồ màu trắng. Cách họ nói trước cũng không được bình thường. Một số người giống như mơ màng, không được tỉnh táo. Bà ba ngồi bệt xuống đây để xem cô gái kia cuốc đất. Lát sau thấy thích quá, Bà cũng vớ lấy cái cuốc và làm cùng. Bà ba mồm miệng thì liến thoáng, giống như tép nhảy. Bà nói chuyện không biết mệt mỏi, còn Quỳnh chỉ im lặng cho qua chuyện. Khi nào bà ấy năn nỉ ý ôi mãi, cô mới ậm ừ. Họ cứ xay sưa cuốc đất đến tối mịt. Khi mà đám gia đình hò hét nhau về ăn cơm thì mới dừng lại. Bà ba khoác vai Quỳnh, xem như thân thiết lắm. Vậy là từ nay ở phủ này bà không còn đơn độc, ít ra cũng có một người để bầu bạn và tâm sự. Hai người bước vào sân đã nhìn thấy mâm cơm được chuẩn bị tươm tất. Đại thấy Quỳnh thì mừng quính, cậu có lóng nga lóng ngóng, không biết mở lời trước từ đâu. Cô gái ấy ra giếng rửa chân tay, Đại cũng kiếm cớ đi gần ngay chỗ đó. Cậu đánh tiếng trước. Cô mới được mua về phủ này à? Ngày đầu đi làm việc có vất vả lắm không? Tên của tôi là Đại. Quỳnh rửa xong thì bước vào trong. Cô coi cậu ấy như không khí, chẳng nhìn cũng chẳng đáp. Càng lúc càng cảm thấy cô gái này rất là đặc biệt và cuốn hút. Có điều gì đó khiến người đối diện muốn sục sôi khám phá. Đại không phải là người kiều người đào hoa, bạ đâu tán tỉnh đó. Nhưng thực sự cô gái này khiến cho cậu rung rinh, không làm sao mà làm chủ được con tim mình. Tất cả mọi người ngồi vào bàn ăn. Bà ba vẫy tay. Quỳnh ơi, cô lại đây. Bà cả ngay lập tức quắc mắc. Cô tính tạo phản đi à? Phủ này một mình cô chưa đủ hay sao? Mà lại kéo nó vào. Khi nào vợ lẽ có con mới được ngồi xuống để ăn cùng với mọi người. Nếu không thì à, chỉ là kiếp người hầu, không hơn không kém. Nếu như cô ta không phục ấy thì mau nghĩ cách mà sinh con đi. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Cô đừng có ỷ mình được yêu ái mà một tay che trời. Nếu như cô vi phạm quy tắc trong phủ này thì cô phải chịu phạt. Bà cả nói một hồi khiến chẳng ai có tâm trạng mà ăn cơm nữa. Họ chán nản nhìn nhau. Lần nào cứ tới bữa ăn kiểu gì cũng có chuyện. Mấy bà chửi nhau chí chóe. Bà cả thấy không gian nặng trịch thì liếc xéo. Còn Quỳnh, bưng cơm vào cho cậu. Mày để ý vào, cái mắt cứ hếch lên trời. Lần này còn hầu cơm không thành thì lo mà ăn roi cho nát thịt đi. Bà ấy cố tình nghiến răng để đe dọa. Quỳnh chán nản, chẳng muốn tranh cãi, âm thầm chuẩn bị cơm mang lên cho cậu Chí. Trong phòng cậu ấy vẫn đang nằm bẹp dí một chỗ, mắt chỉ nhìn lên trần nhà. Thấy Quỳnh bước vào, cậu ấy phấn chấn lạ thường. Cô gái kia đặt cái phịch mâm cơm trên sàn gỗ. Cô ngồi xuống, chống tay đăm chiều suy nghĩ. Chí nhíu mày khó hiểu. Cô không đút cơm cho tôi thì tôi ăn bằng gì? Quỳnh nhìn cậu ấy một lượt. Cô bưng tô cơm trắng, không bỏ bất cứ đồ gì, từ từ lại gần chỗ Chí. Cô đút miếng cơm đầy cả miệng, làm cậu ấy tưởng nghẹt thở tới nơi. Chí cố gắng lắm mới nuốt được miếng cơm vào bụng. Nhưng miếng này chưa qua thì miếng khác lại tới. Cuối cùng cậu ấy không chịu được, ho sặc sụa, phải lấy tay vuốt ngực. Quỳnh khinh bỉ. Cậu bị liệt toàn thân cơ mà, tại sao tay của cậu lại cử động được hay thế? Hay là thuốc tiên? Chỉ biết mình đã mắc mưu, muốn cãi nhưng không biết cãi ra làm sao. Hơn nữa cậu cũng không muốn giả vờ bị liệt. Có vậy mới cả ngày ở bên cô. Chí lúc này lý nhí đáp. Gặp cô nên tôi hết bệnh. Công nhận tôi với cô rất có duyên. Chúng ta đã từng gặp nhau một lần rồi. Cô có nhớ tôi không? Quỳnh hừ lạnh. Cô đã quá quen với mấy kiểu bắt chuyện nhạt như nước ốc này. Quỳnh đưa cho Chí, cô nhăn nhó. Cậu tự xúc đi, đừng có bắt ai hầu. Đúng là hết khôn, dồn đến dại. Mặc kệ cô ấy cầu nhau, Chí cứ thấy đáng yêu mới chết. Từ lúc cô ấy bước vào đây, cậu cứ ngây ngốc, chẳng biết mình muốn làm gì, nói gì. Cô ăn cơm đi, ăn chung với tôi cho vui. Một mình tôi buồn lắm. Quỳnh không đáp lại, cô nhanh chóng bước ra khỏi đây. Bỗng cô có cảm giác nghe tiếng người kêu cứu. Tiếng kêu cứ mỗi lúc một nhỏ dần, sau đó im bặt. Quỳnh theo cảm tính bước thoăn thoắt ra sau phủ. Cô cứ tự cảm nhận mà bước đi. Bây giờ bên ngoài trời đang mưa lất phất, gió rít vù vù làm cô thấy cả người lạnh buốt. Xa xa Quỳnh thấy ánh đèn dầu cứ mờ mờ, cứ chập chờn lúc ẩn lúc hiện. Cô đoán chắc tiếng kêu cứu hồi nãy là từ bên đó phát ra. Chẳng kịp nghĩ ngợi, Quỳnh lao thật nhanh về hướng đó. Cô thấy một ngôi nhà lợp ngói khá là khang trang, Ở đây tiếng kêu cứu tha thiết và inh ỏi, không phải là một mà cả chục người một lúc. Quỳnh đạp cửa chạy vào, nhưng cô bỗng thấy cả người nhẹ bẫng. Cô bị hẫng một nhịp, lao nhanh xuống dưới. Cô chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ nghe thấy tiếng ùm, cả người ướt như chuột lột. Bây giờ Quỳnh mới biết, hóa ra trong căn nhà này là một cái ao. Đúng lúc cô chưa kịp định thần thì một bàn tay ôm chặt lấy cô. Tên đó liếm lấy tai của cô hít hà. Thơm quá. Quỳnh hơi khom người, dùng khuỷu tay thúc mạnh vào mạn sườn của người kia. Cô bất ngờ ngồi thụp xuống, bất giác xoay người túm lấy tên đó, dùng lực quật mạnh, tên này đổ nhào xuống nước. Cái ao này ngập tới ngang bụng của Quỳnh, ở đây chỉ có chút ánh sáng tù mù của mấy cây đèn treo trên ngọn cây xoài. Tên kia cứ trồi lên hụp xuống, luôn miệng kêu cứu, nhưng bị Quỳnh túm chặt đầu và nhấn xuống nước. Tên đó giơ hai tay lên đầu hàng, nhưng vô ích. Chạy đi, chạy nhanh thôi, không là mất mạng đấy. Một cô gái, giọng gấp gáp, túm lấy áo của Quỳnh và lôi đi. Cô ấy không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cũng vội vàng đi theo. Những cô gái đáng thương còn lại cũng khóc thút thít. Nhanh, nhanh lên, đầu kia có thang đấy. Họ nháo nhào chạy ra góc ao. Ở đây toàn là những cô gái không biết bơi. Họ muốn chạy thật nhanh, mà nước cứ đẩy họ về sau. Chân tay cứng đờ, cuống quýt, không tài nào chạy nổi. Có cô thì sợ quá, ngã bổ nhào xuống, mặt mũi lấm lem. Quỳnh vội vàng kéo cô ấy dậy. Họ cùng nhau tìm đường và trốn thoát. Khi tới chỗ cây thang, họ tranh nhau lên trước. Có người còn cố tình chen lấn, xô đẩy nhau để đi lên. Nhưng khi leo tới bờ bên kia, họ mới nhận ra tình hình rất là nguy cấp. Ở đây có chục lão già mập ú đang ngồi vắt vẻo trên ghế. Lão nào lão nấy mặc duy nhất một cái quần cộc, bụng phệ vượt cả mặt. Có lão híp mắt lại, chúng liếm mép xoa tay đầy thèm khát. Công nhận hôm nay ông ấy mở tiệc đãi toàn là mỹ nhân. Ông có lòng thì chúng tôi không thể nào chối từ. Cả đám cười hô hố, chúng vỗ đùi đen đét. Nhìn những cô gái quần áo ướt như chuột lột phô ra đường cong rõ nét, cô nào cô nấy đều rất xinh. Lúc này mấy cô gái sợ hãi co rúm lại gần nhau. Họ không dám ngẩng mặt lên, chỉ sợ mấy tên kia chọn chúng. Một tên già nhất, đầu tóc bạc phơ. Lão đi một lượt để chọn ra cô gái của mình. Lão ta nâng cằm từng người một, tiện tay bóp mông cô gái gần lão nhất. Cô gái đó bật khóc, quỳ sụp xuống và van xin. Xin ông tha cho con, con cắn rơm cắn cỏ, con lạy ông. Lão già kia chẳng mảy may thương cảm, túm lấy cổ áo của cô và lôi sành sạch ra phía trước. Lão vênh mặt tự hào. Tao đã chọn được một đứa rồi. Mấy lão còn lại không thể ngồi yên, chúng sợ miếng mồi ngon sẽ bị chọn mất nên ồ ạt xông lên lôi cô gái mà chúng để mắt tới. Tội nghiệp những cô gái kia kêu la thảm thiết, quỳ lạy, nhưng chẳng khiến cho chúng động lòng. Mấy tên này như con thú khát máu, bị bỏ đói lâu ngày. Hôm nay được mồi dâng lên tận miệng, cứ tha hồ mà ăn ngấu nghiến. Chỉ có hai cô gái là không ai mò tới, trong đó có Quỳnh. Cô gái bên cạnh vẫn run như cầy sấy, đang mấp máy môi cầu nguyện bình bình an thoát khỏi nơi thống khổ này. Quỳnh vẫn đứng im và quan sát. Cô xem chúng làm gì tiếp theo, nghe ngóng coi ở đây có tất cả bao nhiêu tên để hành động một cách hợp lý. Này, bắt được em rồi. Một tên mập ú chồm tới, lè lưỡi liếm lấy má cô gái bên cạnh Quỳnh. Cô ấy hét toáng lên, ôm chầm lấy Quỳnh. Cứu tôi, cô cứu tôi với. Nhìn cô ấy nước mắt rơi xuống, tên kia lại càng phấn khích. Hắn nhìn sang Quỳnh thì giật mình, không nghĩ rằng cô gái đẹp như vậy lại bị bỏ sót. Hồi nãy không thấy cô ở đây, tự dưng ở đâu lại chui ra. Hắn ta cười dâm đãng. Đêm nay hai đứa phục vụ ông cho tốt, mai ông xin quan khâm sai về làm lễ, không phải ở đây làm người hầu cho khổ cực. Hắn ta mới động vào tay của Quỳnh đã bị bẻ ngược ra sau. Tên này kêu la oai oái. Cô ấy đấm thẳng vào mặt tên quan, xô luôn tên này xuống ao, nước bắn tung tóe. Mấy lão kia nghe tiếng động mạnh thì dừng lại, đổ hết tầm mắt hướng về phía của Quỳnh. Chúng hoang mang tột độ, nhưng khi định thần thấy cô gái bé nhỏ thì lại cười nhạt và đầy khinh bỉ. Một lão vỗ tay nói lớn: "Thân lừa ưa nặng." Hắn ta thong thả bước lên, tay cầm cái roi mây. Tên này có xu hướng bạo lực khi làm tình. Hắn cứ tưởng rằng Quỳnh sẽ van xin, lạy lục như những cô gái khác, nên mặc sức mà càn quấy. Nhưng lần này hắn đã nhầm. Bàn tay của hắn chưa được động vào cô đã ăn ngay cú đạp giữa bụng. Hắn bị văng ra một đoạn và rú ầm ĩ lên. Mấy tên còn lại bây giờ đã nhận thức được vấn đề. Chúng buông những cô gái kia ra, khởi động các khớp cổ chân cổ tay, cùng đồng loạt tấn công. Cô gái kia thân thủ nhanh nhẹn, chẳng cần mất quá nhiều sức lực, cứ ra sức đấm đá. Chỉ trong nháy mắt, đám người đó đều bị hạ gục, ngã chồng cành hết lên nhau. Bọn họ gào thét như sắp chết đến nơi. Các cô gái thì cuống cuồng tìm đường tháo chạy. Quỳnh mới quay người bỏ đi thì bất giác một tên lồm cồm bò dậy. Hắn ta lao đến siết chặt lấy cổ của cô. Quỳnh thấy cổ nghẹn ứ, không sao mà thở được. Cô ấy dùng tay nới lỏng cánh tay người kia nhằm lấy một chút sức sống để thở. Những cô gái kia thấy cảnh này nhưng chẳng ai dám quay lại giúp. Họ chạy bán sống bán chết để lo mạng sống của mình. Quỳnh bất ngờ đá mạnh vào chân người đó. Trong lúc tên này mất cảnh giác thì ra đòn chí mạng. Cú đấm trúng miệng mạnh tới mức cái tên đó văng luôn hai chiếc răng cửa. Cô phủi tay, nhanh chóng rời khỏi nơi này để tránh gây phiền phức. "Người đâu? Có kẻ muốn ám sát quan, bắt nó lại." Tiếng hét vang lên xé tan bầu không gian tĩnh mịch. Những ngọn đuốc sáng rực cả bầu trời. Tiếng chân người chạy uỳnh uỵch, ước tính phải cả trăm người. Quỳnh thầm nghĩ, đám khốn kia chắc toàn là quan lớn. Chúng rủ nhau tới đây làm trò khốn nạn, đúng là thua cả súc vật. Bọn gia đình lúc này hò hét ầm ĩ, không để ai thoát ra khỏi khu vực này. Lục soát tất cả các phòng, những kẻ nào tình nghi đều bắt hết, chờ các quan tra hỏi. Quỳnh nhanh như cắt thoát khỏi khu vực đó. Cô luồn lách qua đám cây. Bên ngoài gia đình đang bao vây tứ phía, muốn thoát khỏi vòng vây cũng đừng hòng có cơ hội. Đám quan hồi nãy cũng lồm cồm bò được về đây, tên nào cũng ôm mặt ôm đầu hậm hực tức giận. Bắt sống con đàn bà đó, nó muốn giết mệnh quan triều đình. Dù phải lục tung cả cái phủ này lên cũng bằng mọi giá bắt nó. Đám đàn bà thối kia cũng bắt hết lại, đứa nào quần áo ướt tóm hết cho tao. Quỳnh lúc này run sợ và ngồi yên vị nghe ngóng tình hình. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 1 của bộ truyện này. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là sau khi lắng nghe xong tập 1 của bộ truyện này, chúng ta đã biết được rằng là cô gái tên Quỳnh là một cô gái rất là thông minh và tài giỏi. Chỉ mới 16 tuổi thôi nhưng mà do ba mẹ đã có cái hướng đi cho cô ấy, nên là bây giờ khi mà gia đình rơi vào cái hoàn cảnh bế tắc như vậy thì Quỳnh cũng tự mình mà sống và tìm cách để bảo vệ bản thân của mình, cũng giống như là tìm cách để trả thù cho cái chết của bố mẹ. Vậy là sau khi mà quay trở về với cuộc sống bình thường và đang tìm cách trả thù thì Quỳnh gặp Chí và làm vợ lẽ của anh. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 2 của câu chuyện này để rồi xem cuộc sống của Quỳnh sau khi mà rơi vào phủ này sẽ như thế nào quý vị nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.